Decay tối thượng hệ thống, chương 188, thằng này phá ông à. Ngon ta, góc truyện audio.com. 2 giờ sau, đang lúc Diệt Thiên đang chơi MP3 với Mie, Senran hai người trong bồn tắm, tự nhiên nghe cái ầm một tiếng, rồi chỗ ba người bắt đầu đổ nát, mấy cục xi măng trên trần nhà rớt xuống tùm lum, nói chung chỗ ba người đang ở bị sập nhà. Diệt Thiên, hừ, cái vụ gì vậy ta? Mie, chắc chỗ chúng ta đang ở bị tấn công rồi. Senran, tên khốn, mau buông ta ra. Diệt Thiên, không thích, binh, lúc này một cục xi măng trà bá lửa rớt xuống đầu hắn. Thế là nó nghiêng tới trước, cũng may hắn cũng kịp phản ứng đưa tay dùng tay trái chống cục xi măng lên. Nếu không Senran u đầu luôn rồi. Mie ở bên trái ngồi nên không sao. Diệt Thiên, đạch, không biết thằng nào chơi mất dạy thế không biết. Xém tí là u đầu con nhỏ luôn rồi. Chỗ của ba người cũng nứt ra rớt xuống luôn. Khi đang rơi Diệt Thiên giơ tay phải lên dừng thời gian của cả thế giới lại. Rồi dùng tay trái quăng cục xi măng trên đầu ra chỗ khác. Hai tay xách hai con nhỏ đang bị dừng thời gian trên không trung lên. Đáp xuống một chỗ chưa sụp hẳn. Hắn dùng Haki quan sát đảo qua cả chung cư. Thấy nó sụp hết luôn rồi. Bên ngoài đứng một đám người bao vây xung quanh chung cư lại. Một thằng mập có vẻ là đại ca của tụi nó đứng gần chung cư nhất. Giờ đang lấy giấy hỉ nước mũi. Diệt Thiên, thằng này phá ông à, ngon ta. Mà thôi, lát xử nó sao vậy? Không nhìn nữa, giải trừ dừng thời gian cho hai nàng. Trở lại bình thường Mie có chút hết hồn vội vàng ôm hắn thật chặt. Vì lúc nãy tưởng rớt xuống luôn rồi chứ. Nàng còn định hét lên nữa đây. Tuy đã biến thân một lần rồi nhưng nàng vẫn hơi nhát chút. Còn Senran vừa trở lại bình thường, thì lập tức đẩy hắn ra quài mặc dù đẩy éo được. Còn hét vào mặt hắn nữa chứ bộ dáng hung dữ lắm. Thực tế tại có một tư cưng cưng cứ ma sát nàng quài. Làm nàng bực mình chứ gì đâu. Senran, mau buông ta ra, tên biến thái khốn nạn chết tiệt. Diệt Thiên, éo, nói thì nói như vậy. Nhưng Diệt Thiên cũng buông nàng ra, rồi dùng tay phải giơ ra trước một cái màn hình xuất hiện. Bên trên đang chiếu cảnh một đám người bao vây chung cư lại. Đám người đó mặc đồ đen trên áo mỗi người in chữ đắc màu trắng. Và tên mập đó đi ra tay phải cầm miếng giấy, nghiêng đầu ra sau làm bộ dáng nhảy mũi vậy. Thế là nó hắc xì một cái cả cái chung cư sập luôn. Rồi nó cầm miếng giấy trên tay lên hỉ nước mũi. Chiếu tới đây cái màn hình cũng biến mất luôn. Mie, đó là gì vậy? Diệt Thiên, TV thời gian, cho phép anh xem lại những việc đã qua trong quá khứ. Lẫn những chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Bình thường thì anh dùng nó để xem chuyện quá khứ. Chuyện tương lai thì miễn. Biết trước tương lai thì chán lắm. Senran, chết, đó là bọn người của binh đoàn bóng tối. Chúng tới đây để bắt mình. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? À đúng rồi, chiếc huy hiệu của mình đâu? Tên khốn, ngươi mau trả lại Laxia cho ta mau. Gọi ra một cái bức tường màu xám cỡ nhỏ đút vừa bàn tay vào. Thò tay phải vào lấy hai cái huy hiệu từ quá khứ về trước khi chung cư sập. Đưa huy hiệu cho Senran. Hắn nói, chả nè, Senran. Hừ, hừ một tiếng Senran không để ý tới hắn nữa. Cầm và gắn chiếc huy hiệu vào trước ngực chuẩn bị đọc lời thoại để biến thân. Thì cái huy hiệu từ trên người nàng rớt xuống luôn. Làm nàng có chút hoảng hồn vội vàng chụp lại. Senran, ủa kỳ vậy, sao nó không dính trên người mình? Chẳng lẽ, tên khốn, ngươi đã làm gì với Laxia hả? Diệt Thiên, chắc tại tôi đóng băng sức mạnh của nó lại đi. Nên không dùng được thôi chứ sao? Mà thật ra lúc đầu, Diệt Thiên chỉ dừng thời gian ý thức của hai con gấu lại thôi. Lát sau mới đóng băng cả cơ thể tụi nó lại luôn. Theo kiểu biến thân cặp kiểu này, thì chiếc huy hiệu dùng để truyền sức mạnh cho người sử dụng rồi còn gì? Bởi thế dừng thời gian cơ thể nó lại, thì nó đâu còn truyền sức mạnh cho người sử dụng được nữa. Giống kiểu phong ấn sức mạnh ấy mà, còn kiểu xưng hô thường hay thay đổi của hắn à, thì tùy nó kêu sao thì hắn đáp vậy luôn thôi. Nếu nó xưng em gọi anh thì hắn xưng anh gọi em. Nếu nó xưng tôi ta gọi ngươi thì hắn xưng tôi ta gọi cô hay gọi gì cũng được. Nó xưng tớ gọi cậu thì hắn cũng xưng tớ gọi cậu. Nói chung tùy vào thái độ từng người mà hắn cũng xưng hô khác nhau. Đương nhiên đây chỉ dành cho nữ. Còn nam thì tùy, Senran, vậy ngươi mau làm em ấy trở lại như cũ đi. Diệt Thiên, không rảnh, đưa cho Mie chiếc huy hiệu còn lại. Kéo nàng ra khỏi người mình, lại gọi ra thứ nguyên bích. Diệt Thiên đưa hai tay vào bưng nguyên cái tủ quần áo. Từ phòng Senran ở quá khứ trước khi dập nhà ra. Diệt Thiên, tôi bưng nguyên cái tủ quần áo của cô tới luôn rồi đấy. Hai người tự kiếm đồ mặc vào đi, rồi ra đập lũ ngoài kia nào. Chứ hai người muốn ở chuồng đi đánh lộn à, Senran. Hừ một tiếng, Senran cũng đi tới mở tủ quần áo ra lựa đồ để mặc. Chứ nàng cũng biết cứ trần chuồng nói chuyện kiểu này quài. Cũng thấy không được tự nhiên cho lắm, nói chung hơi xấu hổ. Với lại nàng cũng không muốn hắn, cứ lâu lâu lại liếc chỗ nhạy cảm của mình nuốt nước miếng quài à con quái vật biến thái dâm đãng chết tiệt này. Mie cũng đi tới lựa đồ để mặc nữa, tuy là bây giờ không thể kết hôn cùng anh ấy nữa. Nhưng nàng sẽ không từ bỏ tìm anh ấy đâu, nàng muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa, cho dù biết hai người không thể kết hôn được, vì biết mình không còn trong sạch nữa. Nên nàng chắc anh ấy sẽ không thích mình đâu. Vì con trai thường thích những cô gái còn zin mà. Từ zin trong cuốn sách kia, nghĩa là trinh tiết sự trong trắng hay thuần khiết gì đó ấy. Bởi vậy nàng mới nghĩ thế thôi. Nơi nàng ở lúc trước là một thành phố ít dân số. Vì có quái vật thường tấn công vào thành phố chứ gì đâu. Người dân ở đó cũng có luyện võ chút, nên cũng có thể xử mấy con quái vật cấp thấp được. Cỡ 1-2 sao ấy, 3 sao trở lên có mà chết chùm cả đám. Gia đình nàng cũng có luyện võ. Từ nhỏ nàng cũng có luyện một chút. Còn chị Mie hơi nhát chút luyện quay không được thôi. Mà thật ra nàng luyện cũng chẳng ra hồn gì cả. Nhưng từ khi ba mẹ vì bảo vệ thành phố cùng mọi người. Mà bị con quái vật 5 sao giết và bị nó ăn thịt. Nàng mới cố gắng luyện võ hơn. Mong có ngày có thể trả thù cho họ. Mặc dù nàng biết nó không thực tế lắm, vì nàng cũng éo phải là người có siêu năng lực, bây giờ nàng cũng có sức mạnh rồi, nên đương nhiên muốn tìm cho ra con quái vật kia, để giết nó trả thù cho ba mẹ mình. Nàng có hai mục tiêu, một tìm và giết con quái vật kia trả thù cho ba mẹ, hai tìm và gặp lại anh ấy một lần nữa, để cảm ơn chuyện anh ấy đã cứu mình lúc nhỏ, và bây giờ nàng lại thêm mục tiêu thứ ba. Giết Diệt Thiên cho bằng được, vì hắn là quái vật mà, là quái vật thì phải giết, vì nàng rất thù lũ quái vật, mà thật ra là hắn làm chuyện cầm thú, và phá hủy hạnh phúc nửa đời sau của mình, nên nàng mới muốn giết hắn thôi. Đương nhiên nàng cũng biết muốn giết hắn không thực tế lắm. Thế cũng phải không cho hắn thoải mái mới được, bởi thế hồi tối nàng mới đấm chỗ kia của hắn quài luôn. Mà thật ra nàng cũng hơi thích cảm giác lúc đó thiệt. Nên không kiềm chế được đấm chỗ kia của hắn quài. Làm hắn lên cơn hiếp mình tiếp. Khụ lại lạc đề nữa rồi. Bây giờ nàng cố kiềm chế không lên cơn quậy lắm rồi. Vì muốn tìm và trả thù cho ba mẹ mình trước cái đã. Rồi lại tìm cách giết hắn vậy. Mặc dù nàng biết giờ mình sống hay chết cũng hên xui lắm. Vì không muốn cho hắn được yên thân. Phải kiếm chuyện cho bằng được ấy mà, có vẻ giờ hắn chưa giết nàng ngay, nên thử xem giới hạn chịu đựng của hắn tới đâu mới được. Cách chương.